7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147. Phần 147. Chương 147 phiên ngoại sáng ghê xong ân cần phất nhanh chi lộ. Cố Manh Mi càng khóa càng chặt cho nên người đi trước Ma Cao đánh bạc. Kiếm lời xô vàng đầu tiên, Cố Manh thế hắn tổng kết. Nói, sau đó lại đi Wall Street tài chính vòng gom tiền. Dựa vào sao kỳ hạn giao hàng, đem trên người tiền phiên gấp 10 lần, ân cần quan sát đến vẻ mặt của hắn, thật cẩn thận mà gật đầu, dựa vào trực giác hỏi, Cố Manh, ngươi không cao hứng sao? Cố Manh biết, đối với một thiên tài tới nói, chỉ cần tìm được kiếm tiền con đường, tài phú có thể nói là dễ như trở bàn tay, hắn nhìn xem bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, thở dài một tiếng. Cảm thấy đãi ở chỗ này không được tự nhiên, liền móc di động ra, Cố Manh một bên cúi đầu lật xem di động. Một bên xoay người chiều sơn hạ đi, cũng không ngẩng đầu lên mà đối ân cần nói. Trước về nhà kia nơi này, ân cần đứng ở tại chỗ, mờ mịt mà nhìn Cố Manh bóng dáng, người nếu là thích nói. Liền lưu lại nơi này, Cố Manh nhàn nhạt nói. Dọc theo đường đi bước chân không ngừng, ân cần dừng một chút. Vội vàng đuổi kịp kia xe, ân cần quay đầu lại nhìn mắt toàn thân lóe sáng xe thể thao, luyến tiếc liền khai đi, Cố Manh. Buông di động, nhìn phía trước sơn gian quốc lộ, ngay sau đó lại bổ sung một câu. Nhưng đừng ngừng ở nhà ta dưới lầu, ân cần nháy mắt minh bạch. Quyết đoán bỏ xe, vén lên chân dài đi mau vài bước, đi vào Cố Manh bên cạnh, nam nhân dắt hẳn ống tay áo. Nhỏ giọng sửa đúng hắn, kia cũng là nhà ta, Cố Manh ghé mắt liếc hắn một cái. Trên mặt lạnh lẽo tiêu tán chút, khôi phục ngày thường ôn nhuận bộ dáng, đừng lại có lần sau, Cố Manh phản dắt lấy ân cần tay. Hai người 10 ngón tay đan vào nhau, theo quốc lộ đèo đi xuống dưới, ân cần mơ mơ hồ hồ mà lên tiếng, lần sau đừng lại làm cái gì. Cố Manh khảo hắn, ân cần cúi đầu. Nói không nên lời nói, kỳ thật không biết, hắn cho rằng chính mình làm đối sự. Nhưng Cố Manh thoạt nhìn cũng không vui vẻ, sơn gian không khí tươi mát. Phong cũng tương ứng mà lạnh đến nhiều, Cố Manh chóp mũi bị thổi đến có chút hồng. Hắn nhìn về phía ân cần, thấy nam nhân ngày mùa đông còn xuyên một thân tao bao tây trang. Sợ hắn lạnh, vì thế đem chính mình ô vuông khăn quàng cổ hái xuống. Lược đến ân cần trên vai, lung tung vòng hai vòng, ân cần sờ ấm áp khăn quàng cổ. Nhìn về phía Cố Manh, nói, ta không lạnh, ngươi lạnh, ta nhìn đều cảm thấy lạnh, Cố Manh ninh hạ mi. Mệnh lệnh nói, mang, ân cần yên lặng buông tay, thành thật thật mà mang khăn quàng cổ, có một loại, lạnh. Kêu Cố Manh cảm thấy ngươi lạnh, dọc theo đường đi. Cố Manh bình tĩnh trở lại, hắn thẳng thắn mà đối ân cần nói, lần sau nếu muốn đi nơi nào, không cần đi không từ giã, nếu còn đem ta đương, hắn mím môi, sang chọn tim tư, nói tiếp, nếu còn đem ta đương gia nhân nói, muốn cùng ta hội báo một chút hành trình, ngươi không ở bên người thời điểm, ta sẽ thực lo lắng, ân cần không có biện giải cái gì. Thuận theo mà nhận sai, thực xin lỗi. Lần sau sẽ không, quốc lộ đèo thập phần trống trải. Chỉ có hai cái nam nhân tay nắm tay ở giữa đi tới. Từ nơi xa nhìn lại giống như một bộ tranh phong cảnh, Cố Manh nhéo nhéo ân cần lòng bàn tay. Nói, nhãi con, ngươi có thể không ủng hộ ta nói. Nhưng ta còn là tưởng nói, vô luận là đánh bạc cũng hảo. Sao kỳ hạn giao hàng cũng hảo, đều là một loại đầu cơ hành vi. Không cần vì kiếm mau tiền liền đi làm những việc này. Vạn nhất lâm vào liền rất khó thoát thân, vô luận là đánh bạc vẫn là mặt khác đầu cơ trục lợi sự. Thực dễ dàng làm người xa vào trong đó, trừ bỏ thực lực ngoại, vận khí cũng chiếm rất lớn thành phần. Nhưng mà người vận khí sẽ không vẫn luôn hảo đi xuống, tuy rằng biết nam nhân không phải thật sự ngốc tử, nhưng Cố Manh vẫn là sợ hắn đi vào lạc lối. Hình thành sai lầm giá trị quan, ta sẽ không lâm vào, ân cần vì làm Cố Manh an tâm. vội vàng giải thích, thanh âm nghe vẫn là như vậy ôn nhu. Như một hồi tế nhung tuyết, hắn nói. Đầu tiên, ta thực thông minh, có thể khống chế thắng bại suất. Cố Minh vô pháp phản bác, nếu không thông minh, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm 300 vạn, Mỹ Kim Siêu, hơn nữa. Ta không thích làm những cái đó sự, cho nên sẽ không trầm mê, ân cần nói tiếp, ta chỉ làm lúc này đây. Cấp Cố Minh mua căn phòng lớn sau liền không làm, về sau nơi nào cũng không đi, chỉ nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi, nghe vậy. Cố Minh thở dài một tiếng, dừng bước chân, hắn xoay người đối mặt ân cần. Dắt nam nhân một cái tay khác, hai người ở quốc lộ đèo biên mặt đối mặt mà chạm. Cố Minh ngẩng đầu nhìn ân cần, phóng mềm thanh âm nói. Về sau ta dưỡng ngươi, cho nên ngươi không cần vì tiền mà cưỡng bách chính mình làm không thích sự. Ngươi thiên phú cùng tài năng không nên lãng phí ở cái loại này sử dụng thượng. Nhân sinh ngắn ngủi, chỉ cần chuyên chú với chính mình cảm thấy hứng thú sự tình liền hảo. Nhớ kỹ sao, ân cần liễm hạ lông mi, che khuất chợt hiện lên thâm trầm ánh mắt, lại nâng lên trước mắt, lại khôi phục thường lui tới như vậy ngây thơ cùng tin cậy. Nói, cảm ơn ngươi, Cố Minh cười cười, biết ân cần tiếp nhận rồi hắn ý kiến, tâm tình hoàn toàn trong, hắn trở nên nhẹ nhàng nói. Đi thôi, về nhà cho ngươi làm ăn ngon, ân cần liền đi theo hắn cùng nhau cười, đi đến dưới chân núi khi. Cố Minh ở trên núi dùng di động kêu xe vừa lúc tới rồi, ngồi trên xe sau. Cố Minh nhớ tới một vấn đề. Nói, ngươi về sau có muốn làm sự sao? Có, ân cần nói, nửa tháng trước hỏi khi, ân cần còn thực mờ mịt, không có phương hướng. Cố Minh không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tìm tới rồi cảm thấy hứng thú sự. Không cầm hiếu kỳ nói, là cái gì? Bán khoai tây, ân cần nói. Cố Minh nhìn hắn sau một lúc lâu, không biết ân cần là như thế nào có này một ít lưu ý yêu thích tiếp theo. Liền thấy hắn dựa hồi lưng ghế thượng, một tay che mặt, nói, người vui vẻ liền hảo, vui vẻ quan trọng nhất, xe sử thượng cao giá khi. Ân cần còn không quên di dừng ở giữa sườn núi thượng xe cùng phòng ở. Hỏi Cố Minh vài thứ kia phải làm sao bây giờ, Cố Minh nghĩ. Hỏi ân cần, nếu đem mấy ngày này kiếm trở về đều quên rớt, hắn là cái gì cái nhìn, ân cần không sao cả. Nói, Cố Minh quyết định, dù sao sở hữu hết thảy đều là Cố Minh xoa xoa nam nhân đầu tóc. Cười đến ôn nhu, nói. Cảm ơn ngươi, sau ngày đó buổi tối, Cố Minh nhìn đến ân cần xách theo một cái quần đứng ở máy giặt trước. Trong tay nhéo một chương cùng loại tấm các đồ vật, cúi đầu, đang ở cẩn thận đánh giá nghiên cứu kia đài máy giặt bởi vì có nhất định tuổi tác. Tùy tiện rào hai hạ liền ầm vang lên. Đem ban công làm cho thập phần náo nhiệt, cao lớn nam nhân mặc dù bộ lỏng lẻo màu trắng lão nhân sam. Ăn mặc màu sắc và hoa văn quần xà lòn đứng ở nơi đó. Cũng khó nén giống như người mẫu như vậy hảo dáng người, Cố Minh lấy khăn lông sát tóc ướt. Không nhịn xuống thò lại gần, từ phía sau ôm lấy ân cần, đi theo cằm đáp ở nam nhân trên vai. Nhìn về phía trước, nói, đang xem cái gì, ân cần, ngô, một tiếng, thiên quá mặt nhìn về phía Cố Minh. Thượng chọn mắt đuôi bởi vậy độ cung kéo trường, hắn thực buồn rầu dường như nhíu mày. Nói, Cố Minh, người đã đến rồi, ta chính không biết muốn bắt thứ này làm sao bây giờ. Cố Minh cười một chút, nói, thứ gì, hướng ân cần trên tay vừa thấy. Một chương phúc lợi màu cuống vé, nhớ tới ân cần rời đi trước từng mua quá một chương vé số. Vẫn là hỏi hắn mượn 10 đồng tiền, Cố Minh khó hiểu. Nghiêng đầu nhìn về phía ân cần, nói, làm sao vậy, ân cần nói, trúng thưởng, Cố Minh không hề phòng bị, vị này một đột nhiên vé số trúng thưởng tin tức tạp trung. Há miệng thở dốc, hơn nửa ngày đều tìm không thấy thanh, ân cần thêm một câu. Nói, hôm trước mới biết được trúng thưởng, lúc ấy cảm thấy tiền quá ít không để ở trong lòng. Liền đã quên, Cố Minh lấy lại tinh thần, nghĩ thầm, Khả năng chính là trúng 10 khối, 20 khối, căng đã chết 50 khối, chịu hôm nay 300 vạn kích thích. Hắn cư nhiên phản ứng đầu tiên là trúng cái gì giải thưởng lớn. Bất quá nào có như vậy may mắn sự, như vậy nghĩ. Hắn chấn định xuống dưới, hỏi ân cần nói, trúng cái gì thưởng, dù sao kia cửa hàng rời nhà không xa. Người mua đồ ăn thời điểm thuận tiện đổi một chút bài, ân cần rũ mắt suy tư một lát. Đem cuống vé cầm trong tay quay cuồng, tựa hồ là trải qua một phen tự mình đấu tranh. Cuối cùng lại thấy hắn đem cuống vé xoa thành đoàn nắm chặt ở lòng bàn tay. Lắc lắc đầu, biểu tình thả lỏng xuống dưới, hắn nói. Tính, không có gì, cũng chính là chúng giải đặc biệt. 70 vạn, một trận choáng váng cảm đánh úp lại. Cố Minh nếu không phải dựa ân cần, khả năng sẽ đứng không vững, Cố Minh bắt lấy ân cần tay đem người chuyển qua tới. Lời nói đều có chút nói không rõ. Nói, từ từ, 70 vạn, người như thế nào, cuống vé còn nắm chặt ở ân cần trong tay, ân cần nhìn mắt cái tay kia. Tiếp theo đem tay gác ở ban công lan can ngoại, nghiêm túc mà đối Cố Minh nói. Cố Minh, ngươi nói không thể làm đầu cơ sự, ta vì kiếm mau tiền đi đánh bạc, chơi tài chính, mua vé số, đều là không đúng, cho nên này tiền ta sẽ không lấy, coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá đi, nhìn ra được. Ân cần là cái hiểu được nghĩ lại hảo hài tử, không. Nhãi con, ngươi bình tĩnh một chút, Cố Minh nhìn hắn treo ở lan can ngoại cái tay kia. Tâm đều nhắc tới cổ họng. Vội vàng nói, này, đây là ngươi bằng vận khí kiếm, như thế nào có thể đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ân cần tự cố chấp, nói, không được, ngươi đã nói, kiếm tiền muốn làm đến nơi đến chốn, cần lao làm giàu, yên tâm, ta về sau sẽ không lại làm loại này đâu cơ trục lợi sự, nói xong. Còn không đợi Cố Minh đem nói xuất khẩu, nhẹ buông tay. Một đoàn giấy khinh phiêu phiêu mà bị đông đêm gió lạnh thổi quét mà đi. Cố Minh đứng ở lan can trước, trơ mắt nhìn 70 vạn vé số theo gió phiêu đi. Cả người thạch hóa trái lại ân cần, nhưng thật ra cả người nhẹ nhàng. Nam nhân quay người lại ấn mấy cái kiện, đãi máy giặt dừng lại sau, đem quần tây ném vào giặt quần áo thùng, còn vui sướng mà hừ nhẹ nổi lên ca thỏ con ngoan ngoãn. Giữ cửa nhi khai, xử lý tốt quần áo sau, ân cần chuyển hướng Cố Minh, mềm nhẹ cười, nói, Cố Minh, ngươi xem, ta hối cải để làm người mới, có phải hay không thực hiểu chuyện, từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ hảo hảo bán khoai tây, chúng ta cùng nhau cần lao làm giàu, Cố Minh khóc không ra nước mắt, lau mặt, mang theo khóc nức nở nói. Hiểu chuyện, người mẹ nó thật là ta đã thấy nhất hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Sao tới gần Tết âm lịch, Cố Minh vội hảo nhà trẻ xong việc, mang theo ân cần đem quyên tiền sự là mơ siêu từ thiện cơ cấu đại lâu ra tới. Nhìn vào đông lam đến trở nên trắng không trung, Cố Minh thật sâu mà thở dài một hơi, hắn cùng ân cần. Lại lần nữa về tới tiền tiết kiệm bằng không trạng thái, cái gì 300 vạn. Mỹ Kimmer siêu cái gì 70 vạn, đều cùng một giấc mộng giống nhau, ân cần dắt Cố Minh tay. Âm thầm lượng ra tay trong lòng hai viên tiếng lóng mai đường. Nói, hư, ta ở người nọ trong văn phòng nhiều cầm hai viên. Cố Minh liếc hắn một cái, từ trong tay hắn lấy quá một viên, xé đóng gói cắn vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt hương vị làm hắn híp mắt về nhà sao. Ân cần đem mặt khác một viên đường ném vào trong miệng, Cố Minh nhìn xem thời gian. Mau đến giữa trưa, hắn lại nhìn về phía trước mặt rộng lớn đường cái. Xe tới xe lui, hắn đề nghị nói. Đi xem bỉ đến đi. Đã lâu không liên hệ, cũng không biết hiện tại thế nào, ân cần nghĩ. Ngoài phía dưới, nói, bỉ đến, Cố Minh dẫn đầu đi xuống đại lâu trước bậc thang, nói. Ngươi khả năng không nhớ rõ, trước kia luôn là kêu ngươi ca, đi gặp hắn đi, dựa theo ký ức, Cố Minh cùng ân cần đi tới Phan Bỉ Đắc sở trụ tiểu khu, hàng hiên gian cũ nát thả hẹp hòi. Ân cần đi ở giữa, như là muốn đem không gian căng đầy, thượng lầu 4 sao. Cố Minh nhìn mắt biển số nhà hào, xác nhận một chút phòng, tiếp theo giơ tay gõ gõ môn, một lát sau, cửa mở, Cố Minh dương mắt vừa thấy. Sửng sốt, đối phương hiển nhiên cũng ngẩn ra một chút, tới mở cửa người không phải Phan Bỉ Đắc. Nhưng Cố Minh tuyệt đối không xa lạ, hai người đang ở cho nhau đánh giá khi. Ân cần đi theo tới lầu 4, đứng ở cửa tuổi trẻ nam tử tự Cố Minh trên người rời đi tầm mắt. Nhìn về phía hắn phía sau, đúng lúc vào lúc này. Phan Bỉ Đắc đơn chân nhảy từ phòng ngủ nhảy ra tới. Thăm dò nhìn về phía cửa tình huống, ca. Ca, lưỡng đạo thanh âm cùng thời gian ở phòng trong vang lên, tác giả có lời muốn nói. Quốc Khánh tiết vui sướng. Hết chương.